Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoa cái trán mở mắt ra, Choi Yi-young chỉ có thể cảm nhận được từng đợt choáng váng vô thức ngồi thẳng dậy, phanh. Một tiếng chân đụng trúng chân bàn, ách, laptop, vươn tay cầm laptop dưới chân bàn lên, Choi Yi-young xoay đầu nhìn quanh. Phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ laptop. Đồ đạc, bàn học, trang web vẫn đang mở. Trang web kia, nơi này là ký túc xá, cô xuyên về ký túc xá trước. Cô đầu, giờ khắc này Choi Yi-young không biết cái gọi là xuyên không, có phải là một giấc mộng của cô hay không? Hai BG Choi Yi-young, Quân Ji-young, trên thế giới này có người như vậy sao? Nói không nên lời là cảm thụ gì, Choi Yi-young tắt trang web tìm kiếm hai BG và Choi Yi-young, tự nhiên xuất hiện một ít trang web linh tinh. Hơi hơi nắm tay, Choi Yi-young tiếp tục tìm Quân Ji-young. Enter, lập tức có một loạt dữ liệu. Đội trưởng Big Bang, xuất đạo 2006, ra album solo năm 2009. Là Quân Ji-young kia cũng không phải anh, yêu đơn phương tiểu thư Ji nhiều năm, bạn gái Sikangdan hiện tại là Kiko, anh vốn không có tiểu thư Ji, cũng không có Sikangdan với Kiko. Phiền chán tắt trang web, Choi Yi-young xoa tóc nhắm mắt lại. Cảm giác choáng váng cũng không biến mất, tâm tình mê mang, mang theo tâm lý trốn tránh, Choi Yi-young đẩy bàn, ngã vào giường ôm chăn cuộn thành một cục. Điều hòa đối diện thổi hơi lạnh khiến cho Choi Yi-young chùm chăn ở trên đầu, mọi thứ ở xung quanh bị cô đá vào góc. Tâm tình rõ ràng là phiền chán, hiện tại lại chỉ có thể cảm thấy dần dần rét run. Thời gian trôi qua, đến cuối cùng cô không biết mình đến cùng ngủ thế nào. Yi-young, đứng lên đi ăn cơm chưa? Bạn cùng phòng của Choi Yi-young vươn tay đẩy mỗ Choi. Không thấy trả lời, mộng lôi kỳ quái tiếp tục nâng giọng. Yi-young, Choi Yi-young vẫn đang mơ hồ, dịch thân than thở nói. Mong ea cậu đi rửa mặt trước đi. Hả, rửa mặt gì, thật vất vả lay tỉnh Choi Yi-young, mộng lôi cả giận. Cậu lại thức đêm đến sáng. Đã sớm nhắc cậu cuộc sống nghỉ ngơi vẫn cần quy luật cho dù là cuối tuần. Lăng thần nhìn mộng lôi liên miên lải nhải trước mặt Choi Yi-young vò tóc, không chú ý tới mình tươi cười có chút chua xót. Lúc này cô dường như nghe thấy giọng của mộng lôi. Không có hệ thống, không có ca sĩ Choi Yi-young, cũng không có Quân Ji-young thân ái của cô. Choi Yi-young chính là một nữ sinh viên Trung Quốc, Quân Ji-young cũng là G Dragon của Hàn Quốc. Bọn họ không cùng xuất hiện, từ trước không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ có sao, khả năng có sao. Cơm nước xong, Choi Yi-young mua vé xe lửa về nhà, lại gọi điện thoại xin phép giảng viên, xách túi lên xe lửa về nhà. Mộng lôi cau mày một đường đưa Choi Yi-young đi ra cổng trường, thẳng đến khi cô ngồi trên taxi mới trở lại phòng ngủ. Yi-young cô, thế nào giống như thay đổi? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Choi Yi-young đứng ở cửa, nắm chìa khóa, nhưng không có dũng khí mở cửa. Rõ ràng ở trong mộng dần dần quên mất hiện thực, nhưng khi tỉnh lại tất cả lại rõ ràng như vậy, dường như cô chưa từng có gần 10 năm trống rỗng. Cô chính là sinh viên Choi Yi-young, một nữ sinh viên Trung Quốc không có gì đặc biệt. Mẹ Choi mở cửa, đang chuẩn bị đi đổ rác bỗng nhiên thấy Choi Yi-young ở cửa. Lúc này kỳ quái nói, sao con đã trở về rồi? Trường học cho nghỉ phép. Hành lý đâu, mỗi lần con gái trở về luôn kéo theo vali mang về một đống quần áo, sau đó mang quần áo cần mặc về trường học. Nghi hoặc 2 giây, mẹ Choi trực tiếp đưa túi rác cho Choi Yi-young. Con đi ném đi, vâng, cầm túi rác Choi Yi-young chậm rãi đi xuống dưới lầu. Thật là lâu lắm không nhìn thấy mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đối với mẹ Choi mà nói chỉ là 2 tháng, nhưng là với cô mà nói cũng đã gần 10 năm. Lấy lý do nghỉ phép thực tập, Choi Yi-young ở nhà chơi với ba Choi và mẹ Choi 2 tuần. 2 tuần này, cô thậm chí không ra khỏi cửa. Ăn cơm chưa sớm, Choi Yi-young và mẹ Choi ngồi ở trên băng ghế công viên cách nhà không xa. Mặt trời ngả về tây, nhiệt độ của mùa xuân vào chiều chỉ khiến người thoải mái mệt rã rời. Choi Yi-young tựa vào vai mẹ Choi nói, mẹ con giống như đã yêu. Yêu, thấy con gái nhắc tới đề tài này, lại nghĩ đến tuổi Choi Yi-young, không đến 2 năm nữa là tốt nghiệp, sau đó bắt đầu lựa chọn đối tượng yêu đương. Nghĩ đến đây, mẹ Choi quan tâm nói, nhà trai đáng tin sao, người thế nào, là người ở nơi nào, thân cao bao nhiêu, trong nhà điều kiện thế nào, là con một hay là. Choi Yi-young rực rực khóe miệng, kỳ thật con yêu đơn phương mà thôi, nói thành yêu làm gì. Còn đứa nhỏ này, con chỉ muốn hỏi một chút, yêu đơn phương không có hy vọng, có nên tiếp tục không? Không có hy vọng, anh ấy, cách con rất xa, Choi Yi-young nói cho chính mình, kia chỉ là một giấc mơ, hiện thực cô có ba mẹ và em trai, cô có cuộc sống của chính mình, mà không phải Choi Yi-young trong mộng từng đã một lần kháng cự cuộc sống idol. Lúc này, Choi Yi-young cũng mê mang, thật sự là mơ thôi sao? Nếu là mơ, vì sao mỗi một chuyện trong mơ cô đều nhớ rành mạch, cô thậm chí sau khi tỉnh dậy biết nói tiếng Hàn. Nói chỉ là mơ cũng quá buồn cười rồi. Nhưng mà vậy thì sao? Bất luận là mộng hay là đã trải qua, hiện tại không phải cô đang ở hiện thực sao? Cô không cảm nhận được hệ thống, cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Muốn trốn tránh tất cả về Quân Di Yong, không nhìn đến sẽ không nhớ, không nhìn đến sẽ không khổ sở. Rõ ràng nói với mình, người kia chỉ tồn tại trong mộng, người kia không phải Quân Di Yong của cô, lại vẫn thường theo dõi tin tức của anh. Từ khi anh xuất đạo, một chút chậm rãi ôn lại cùng biết thêm tin tức khác. Người kia trong cuộc sống của Choi Yi Yang chưa từng xuất hiện Quân Di Yong này. Hiểu anh, chỉ dừng lại 10 năm, ở hiện tại này 12 năm chậm rãi biết năm 11, năm 12 của anh. Nhìn đến năm 10 có xì căng đan của anh với Kiko, năm 11 truyền ra tin anh hút ma túy, nhìn anh bị ngưng hoạt động, nhìn năm 12 anh mạnh mẽ trở lại. Mấy tin tức này, khiến cô phẫn nộ, khiến cô buồn bực, khiến cô đau lòng, khiến cô kiêu ngạo, đồng thời cũng khiến cô dần dần chết tâm. Lúc gọi điện thoại quốc tế, số điện thoại trong tâm khảm lại không có trả lời, cô chỉ có thể ở trên màn ảnh nhìn Quân Di Yong xa lạ, bọn họ cũng đã là người hai thế giới. Anh là G, Dragon, anh không phải Quân Di Yong. Ít nhất anh không phải Quân Di Yong của cô vẫn thích anh như trước, gần như là fan, mà không phải người yêu. Choi Yi Yang nghĩ đến ngày đó, mẹ Choi ôm cô nhẹ giọng nói. Trên thế giới không tồn tại người cách xa con, chỉ cần con muốn đi tới gần, cậu ta có thể xuất hiện trước mặt con. Thiếu nhiều bài tập như vậy, cuối kỳ cậu muốn cầu may sao? Cầm đặc sản Choi Yi Yang mang từ nhà đến, Mộng Lôi sầu lo nói. Muốn tớ giúp cậu học bổ túc một chút không? Hay là cho cậu mượn vở ghi? Cái gì, hẳn là sẽ cầu may thiếu nhiều bài tập như vậy. Choi Yi Yang nghĩ đến chương trình học của Đại học Kyung Hy trong mộng, bên trong còn có bài tập. Tiến độ giống như gần với hiện thực, hẳn là có thể đối phó qua. Bây giờ còn lo lắng vấn đề thi cuối kỳ. Một năm sau, sẽ phải lo tìm việc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn như vậy, cẩn thận không tìm được việc. Việc làm, dừng một chút, Choi Yi Yang quay đầu nhìn Mộng Lôi. Cậu nói xem tớ chuyển chuyên ngành được không? Chuyên ngành tiếng Hàn, ôi, đùa, nhạc chuông mới là, Fantastic Baby, hình nền di động, máy tính là Quân Di Yong, bắt đầu tìm kiếm tin về GD, trở lại trường học Choi Yi Yang nghiễm nhiên thành fan Trung Quốc của Hàn Quốc. Mộng Lôi chép miệng ngạc nhiên nói, không phải cậu không theo đuổi idol sao, đến phim Hàn cũng không xem, nói cậu có biết ESO FX không? Mộng Lôi tuy rằng cũng không hâm mộ idol Hàn, nhưng bởi vì hai nhóm Hàn Quốc này thường xuyên hoạt động ở Trung Quốc liền biết một ít đại khái. Không biết ESO, biết FX, cậu còn biết FX, cảm giác thật vui mừng. Trước kia còn tưởng rằng cậu chỉ biết tiểu thuyết, tớ nói này, cậu có thể không cần tìm tòi Quân Di Yong được không? Thích một nghệ sĩ, nghe một chút bài hát, xem phim thì tốt rồi. Đúng rồi, Quân Di Yong có đóng phim sao? Giống như nhớ được là chỉ có bài hát, lời Mộng Lôi nói cô nghe tai trước ra tai sau, sớm đã miễn dịch. Choi Yi Yang chỉ vào bộ Quân Di Yong mặc hỏi. Cậu cảm thấy cái này thế nào? Rất giống áo lông đôi lúc trước bọn họ cùng nhau mua, cũng một màu đỏ. Lúc đó ấm áp, lúc này chói mắt trào phúng. Cậu tiết kiệm tiền mua cũng không mặc được. Tươi cười vô hại, Choi Yi Yang cười nói. Ai nói không mặc được. Này, anh quá mức xa xôi, thầm nghĩ cách anh gần một chút thông qua vật chết. 3 tháng sau, dần dần quen cuộc sống đại học, giống như gặp cứt chó gì, nấu ăn giỏi, học tập giỏi. Choi Yi Yang thay đổi khiến bạn cùng phòng cảm thấy chính là học rốt trở thành học bá như thế nào. Choi Yi Yang có thể học giỏi, Mộng Lôi tự nhiên giơ hai tay hai chân đồng ý. Thi xong môn cuối cùng, Choi Yi Yang cùng Mộng Lôi trở lại phòng. Ngày thứ hai chính là kỳ nghỉ hè bắt đầu, trở lại phòng ngủ mọi người liền bắt đầu thu dọn giường và hành lý. Cuốn lấy chiếu, Choi Yi Yang cau mày cầm lấy dây truyền hình mèo. Cô mua qua trang sức này sao? Yi Yang, Mộng Lôi, cơm trưa các cậu ăn gì? Trở lại phòng sau, trong đó một bạn cùng phòng lấy điện thoại ra lớn tiếng hỏi. Mà giọng cô ấy cũng vừa đúng che giấu ở một tiếng. Mèo ô, rất nhỏ, tiếng kia chính là tiếng dây chuyền mèo trong tay Choi Yi Yang. Cơm chiên trứng, cũng thế, bỏ dây chuyền vào trong túi sách, Choi Yi Yang tiếp tục động tác. Thật vất vả cướp được một vé concert của Big Bang ở Bắc Kinh, ngồi trên xe lửa, Choi Yi Yang nói với chính mình, liếc mắt một cái thôi. Nhìn anh, chỉ liếc mắt một cái, cô liền quay về sinh hoạt của bản thân. Không có giấc mơ kia, không có ca sĩ Choi Yi Yang, cũng không có Quân Di Yong. Mùng 3 biểu diễn, mùng 1 Choi Yi Yang đến nơi. Lấy lý do du lịch giải sầu, một mình đi tới Bắc Kinh. Biểu diễn còn chưa bắt đầu, Choi Yi Yang liền phát hiện trung tâm bốn phía bầy đầy sạp. Có Big Bang, cũng có GD. đại khái xem một vòng, phát hiện không ít thứ đều bị mình cất trong phòng ngủ. Luôn chú ý tin tức bán vé, Choi Yi-young cướp được vị trí tốt tuy rằng giá cũng rất cao. Cảm giác đầu tiên là rất hưng phấn, cô có thể nhìn thấy anh ở gần. Nhưng cảm giác này cũng theo thời gian chờ đợi trôi qua, mà dần dần yên lặng. Đứng ở trung tâm, Choi Yi-young dường như một người lạc đường đứng ở tại chỗ. Bốn phía đều là fan Big Bang, bọn họ giống cô từ khắp nơi đến Bắc Kinh chỉ vì để thấy bọn họ, nghe được giọng bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Big Bang đối với bọn họ mà nói là tuyệt đối, không giống tồn tại, nhưng bọn họ đối với Big Bang mà nói cũng là giống như tồn tại đơn giản, bọn họ chính là fan. Quân Ji-young đối với cô mà nói là tuyệt đối, không giống tồn tại, nhưng cô đối với Quân Ji-young mà nói lại chính là một trong hàng triệu fan. Bất luận thế nào, cô đối với Quân Ji-young mà nói chính là một người xa lạ, một người dị quốc xa lạ. Biểu diễn còn có ý nghĩa sao? Choi Yi-young mê mang. Đè nén dưới đáy lòng, cô chấp nhất ao ước kỳ thật chính là bọt biển. Cô biết cũng không muốn thừa nhận đối mặt. Một fan vỗ Choi Yi-young nói. Cậu cũng thích Long Ca sao? Ừ, quay đầu Choi Yi-young nhìn về phía thiếu nữ diện mạo tươi ngọt phía sau. Cho rằng Choi Yi-young nghi hoặc sao biết cô là fan Long Ca, vì thế cười nói. Xem áo thì biết chúng ta đều mặc giống nhau. Vui vẻ kéo áo thiếu nữ cảm thấy cao hứng vì tìm thấy fan Long Ca, hơn nữa các cô chọn trang phục đều giống nhau. À, hình như là như vậy. Choi Yi-young gật đầu. Thấy thiếu nữ kia còn định nói cái gì, Choi Yi-young ngượng ngùng tạm biệt nói. Xin lỗi, tôi có chút việc đi trước. Fan Long trước mặt cũng dường như nói cho Choi Yi-young một hiện thực tàn khốc. Xem đi, người giống mình rất nhiều. Mình chỉ là một trong hàng vạn fan. Cho dù đứng ở trước mặt hắn, có năng lực gì. Gặp lại, thiếu nữ hơi giật mình vẫy tay. Fan Long kia thật lễ phép. Nhìn Choi Yi-young rời đi, trong nháy mắt cô dường như gặp được nữ nghệ sĩ Hàn Quốc. Không nói gì xoa xoa tóc thiếu nữ nghĩ rằng là vì cô nói lời từ biệt mang hương vị Hàn Quốc đi. Cách chương.